Chương 3167, Nô Tinh Hà. Cút ra đây. Nhưng là, cái này tin tức rất nhanh chính là lưu truyền ra đến, chín đại thế lực toàn bộ đều biết nói thế là, chín đại thế lực cường giả xuất hiện lớp lớp, quay chung quanh viên kia chí bảo thần nguyên thất thải thụ triển khai một trận kịch liệt vô cùng tranh đoạt chín đại thế lực, hơn ngàn cao thủ, trong đó không thiếu võ đế cảnh cường giả cựu tinh võ hoàng, nửa bước võ đế, ở trong đó so như con kiến hôi, bên trong cường giả. Một trưởng có thể chụp chết không biết bao nhiêu nửa bước võ đế trận. Phong nghe nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, thậm chí con mắt đều có chút phát hồng, máu chạy trận trận ra tốc trái tim phanh phanh nhảy loạn. Hắn đã có thể tưởng tượng đến đó là một bộ hạng gì bao la hùng vị mỹ lệ tràng cảnh, nửa bước võ đế đều chỉ có thể là con kiến hôi, a đó là một trận cái gì cấp bậc đại chiến, hạng gì khủng bố. Bạch Nhược Tịch tiếp tục nói, cái kia một trận đại chiến, gió tanh mưa máu, Nhật Nguyệt Vô Quang chín đại thế lực phái ra những cao thủ kia, trước khi đến thần nguyên thất thải thụ lộ trình bên trong chính là tổn thất khoảng chừng 1-2 thành, nhiều tận đều là hao tổn tại cái kia không trung cương phong cùng thần nguyên va chạm bên trong mà tới được. Thần nguyên thất thải thụ trước đó chính là một trận đại chiến, lại là vẫn lạc 6-7 thành cao thủ, nhao nhao xuất thủ cướp đoạt ta gia tộc hiên viên, chỉ cướp được trong đó 1/10 mà cái này còn tính là không tệ. Hắn thở dài nói, ta gia tộc hiên viên bỏ ra 8 thành cao thủ hao tổn vận mệnh đại giới, mới cướp được 1/10 có gia tộc, chỉ cướp được 1/20, mà vừa lúc này, đột nhiên một cái thế lực xuất hiện, cướp đi lớn nhất cái kia 1/1. Trần Phong bỗng nhiên run lên trong lòng, lớn tiếng hô nói, cái này đột nhiên xuất hiện thế lực thế nhưng là hồn điện. Bạch Nhược Tịch có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong một chút, nói, ngươi vợ ơ y ma biết rõ hồn điện. Trần Phong cười khổ, đâu chỉ biết rõ còn cùng bọn hắn đánh qua không ít giao. Nói Bạch Nhược Tịch nói, không sai, chính là hồn điện bọn hắn thực lực cực mạnh, xuất hiện lại đột nhiên, cho nên cướp đi lớn nhất cái kia 1/1, trọn vẹn chiếm được 2 thành nhiều, mà còn lại thế lực, thì là riêng phần mi nhờ trở về, mỗi cái thế lực đều là nguyên khí đại thương, nhưng là, về sau nhìn, những này tổn thương đều là đáng giá, bởi vì, cái này một môn công pháp, liền có thể đến tiếp sau vì gia tộc chế tạo vô số cao thủ. Lúc đầu cái này môn công pháp là không nên rơi vào trong tay ngươi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, thở dài nói, hắn hẳn là tại ngươi trước mặt đệ tử trong tay, chỉ đáng tiếc à, những năm này ta hiên viên gia tộc nhân mới điêu linh, mấy ngàn năm nay đều không có có tư cách có được của hắn. Ngươi là một cái duy nhất. Trần Phong điểm điểm đầu. Bạch Nhược Tịch vô vô Trần Phong bả vai, trên mặt lộ ra một vòng lấy có thâm ý biểu lộ, mỉm cười nói, tử, hảo hảo cố lên nha, ngươi càng là có thể từ nơi này thần nguyên thất thải thụ vỏ cây áo nghĩa bên trong đạt được chỗ tốt, ngươi chính là càng nghĩ đem ra tộc khác trong tay có những cây đó ra cho đoạt tới. Ha ha ha, lấy lưu lại một trận cao giọng cười dài, thân hình lóe lên trực tiếp rời đi. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ rất nhanh, hắn liền trong lòng hiểu rõ, đột nhiên cười nói, Bạch Nhược Tịch dụng ý ta hiểu được, hắn sở dĩ cùng ta nhiều như vậy, nhưng thật ra là vì kích phát ta dục vọng, kích phát ta lòng hào thắng, nhưng thật ra là vì để cho ta có thể đến cướp đoạt mặt khác những cái kia thế lực có thần nguyên thất thải. Thu vỏ cây A, cái này đã là đối với ta, cũng là đối với gia tộc hiên viên một kiện chuyện thật tốt. Trần Phong cười ha ha nói, Bạch Nhược Tịch, không cần ngươi, chính ta QNZ sẽ làm như vậy. Đi qua Bạch Nhược Tịch những lời này, Trần Phong này lúc đã là trong lòng hiểu rõ, bởi vậy, Trần Phong lập tức có phán đoán, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Nếu là ta đoán không sai, hiện tại chín đại thế lực, bao quát hồn điện bên trong, mỗi một cái thế lực bên trong đều có một phần làm sơ thần nguyên thất thải thụ tàn phiến, mà cái này một cái tàn phiến chính là hóa thành bọn hắn thế lực có tu luyện thần nguyên phương pháp. Nếu là ta đoán không lầm, ta hiện tại đem cái này thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, cái này một phần gia tộc hiên viên tu luyện thần nguyên phương pháp dùng hết, thu được hấp thu một loại nào đó nguyên tố áo nghĩa tư cách. Còn nếu là ta được đến một ngôi nhà khác tộc thần nguyên thất thải thụ tàn phiến, đạt được gia tộc bọn họ tu luyện thần nguyên phương pháp, như vậy. Trần Phong trong mắt tinh quang đại phóng, mỗi chữ mỗi câu, trầm âm thanh nói, ta hẳn là, có thể lại tu luyện một loại khác nguyên tố, hẳn là có thể tại lựa chọn ngoại trừ chỉ lấy bên ngoài một loại khác nguyên tố áo nghĩa. Đến tiến hành hấp thu. Trần Phong nghĩ tới đây cả người đều là run rẩy lên, đồng dạng võ đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể có một loại nguyên tố áo nghĩa mà thôi, chỉ có thể lựa chọn một loại nguyên tố tu luyện mà chính mình, chỉ cần là đoạt được mặt khác một phó thần nguyên thất thải thụ tàn phiến, như vậy thì có thể lại tu luyện một loại 1+1, không chỉ có riêng là thật đơn giản tương đương 2A mà là sẽ vượt xa áo nghĩa phối hợp sử dụng. Trần Phong ngẫm lại một màn kia, chính là cảm giác trong lòng không nhịn được run rẩy. Sau đó, Trần Phong mang theo Huyết Phong đi ra tộc Hiên Viên nội tông một chỗ địa phương, một chỗ cao ngất ngọn núi bên trên, đình đài lầu các trải rộng, khoảng chừng mấy chục chỗ lâm viên đình viện, mỗi một chỗ lâm viên đình viện, tiện ý vị lấy nơi đây có một tên nội tông đệ tử tại tu luyện mà tại đỉnh núi chỗ. Một tòa tháp cao sừng sững đứng thẳng đứng tháp cao đỉnh, một khỏa to lớn bảo châu lóng lánh rạng rỡ quang mang đạo tia sáng này chậm rãi rơi xuống, để tòa này trên ngọn núi linh khí so còn lại địa phương bình trắng thêm ra trọn vẹn một thành. Không nên nhìn cái này một thành chênh lệch, đang động chấp mấy chục năm trên trăm năm trong tu luyện, liền đủ để vì những đệ tử này tiết kiệm thời gian dài. Để bọn hắn tu luyện tốc độ viễn siêu người khác. Trần Phong ánh mắt từ cái kia ngọn núi bên trên lần lượt nhìn xuống dưới, bỗng nhiên, tại khoảng cách Sơn Phong rất gần một chỗ đình viện, dừng lại. Chỗ này đình viện cơ hồ tiếp cận đỉnh núi, diện tích phi thường lớn, nhìn QNZ vô cùng xa hoa, xem xét liền biết ở lại nơi đây người khẳng định là tòa này ngọn núi bên trên địa vị khá cao. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, bởi vì, tại cái này trong đình viện, Trần Phong cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức mà Trần Phong hôm nay sở di đến, cũng là bởi vì hắn quát lạnh một tiếng, đồng nhiên phá vỡ cái này Sơn Phong an bình. Ngô Tinh Hà cút ra đây, Ngô Tinh Hà cút ra đây, Ngô Tinh Hà cút ra đây. Âm thanh không phải rất lớn, nhưng lại xuyên thấu lực cực mạnh, để tòa này ngọn núi bên trên tất cả mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng. Âm thanh xa xa quanh quẩn ra ngoài, lập tức, tòa này ngọn núi bên trên tất cả mọi người đã bị kinh động, đám người tận đều là từ trong tu luyện bừng tỉnh, nhao nhao đứng dậy, muốn nhìn phát sinh cái gì. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, tại Sơn Phong bên ngoài, mây xanh phía trên, một cái thanh niên áo trắng ngạo nghệ đứng thẳng ở chỗ nào. Hắn thân hình cao lớn, thần sắc băng lãnh, trong mắt mang theo nồng đậm sắc cơ, trên thân khí thế to lớn tới cực điểm.